cả các assassin vô danh có mặt ở đây nữa. Iskandar nhìn lướt qua binh đoàn của mình, cười nhạt, ta đồ rằng các ngươi muốn nhân cơ hội đợi chúng ta chiến đấu xong thì hốt gọn chúng ta một mẻ cả thể. Tuy nhiên các ngươi tính sai rồi, hôm nay các ngươi sẽ bị hốt gọn cả mẻ một thể. Ông vung kiếm về phía hơn 90 assassin đang đứng giữa hai quân đoàn. Mỗi người lúc này đều đang đứng sững lại, mặc dù nhìn qua dáng vẻ của họ vũ khí đầy đủ. Có vẻ như mỗi người đều lúc nào cũng sẵn sàng để chiến đấu. Chỉ ít là lúc trước khi bảo khí của cả hai hiện ra. Nhưng hiện tại từng người đều lại vô cùng sững sờ. Bởi vì hai bảo khí này đơn giản là điên rồ. Cách chương.